Tô La Vũ Thần, chương 2079, biếu tặng đại lễ. Góc truyện audio.com, tiền bối, ngài đây là để làm chi? Thấy thế, Sở Phong còn lại là lập tức đem vị kia thợ thủ công dìu dắt đứng lên. Sở Phong đại nhân, lão phu này sinh mệnh đang xây thiết kế bên trong lĩnh vực còn chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay, lão phu đối ngươi chính là tâm phục khẩu phục, cầu Sở Phong đại nhân thu ta làm đồ đệ. Thời khắc này, kia thợ thủ công đã kích động lệ rơi đầy mặt. Sở Phong đại nhân, cũng thỉnh thu chúng ta làm đồ đệ. Mà giờ khắc này, cái khác năm vị thợ thủ công, lại cũng sẽ đối Sở Phong quỳ lại hành lễ. Lúc này đây, Sở Phong đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không khiến bọn họ không công quỳ xuống, hắn lại cũng nhìn ra tới, mấy vị này thợ thủ công, bất đồ danh lợi, là thật nhiệt ái công việc của bọn họ. Nguyên đeo Sở Phong tại nâng lên mấy vị thợ thủ công sau, bàn tay hướng về phía hư không một trận pháp thảo, rất nhanh một tòa cỡ nhỏ trận pháp liền nổi lên, sau cùng hóa thành 6 cái thật dày bản, bay xuống, phân biệt rơi vào kia 6 vị thợ thủ công trong tay. Các vị tiền bối, vãn bối không có gì có thể dạy ngươi, nhưng các ngươi đã ưa thích cung điện ta liền đem ta thấy qua đẹp nhất cung điện miêu tả đi ra, cũng để cho các ngươi xem qua một phen, hy vọng có thể đối với các ngươi có dẫn dắt. Sở Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ, mà giờ khắc này, 6 vị thợ thủ công càng là thống khổ lên tiếng, bởi vì kia bản bên trong, không chỉ có rất nhiều, bọn họ chưa từng thấy qua cung điện đồ án, còn có kiến tạo các loại chi tiết đồ họa, do này có thể thấy được Sở Phong dụng tâm. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực chính là hiếm thế chân bảo thế nhưng Sở Phong lại như vậy đơn giản đưa cho bọn hắn, bọn họ có thể nào không hào hào bái tạ. Trước ai nói, ta Sở Phong sư đệ chế tạo cung điện không bằng phàm nhân thợ thủ công tới. Thời khắc này, Sở Nguyệt bĩu môi nói, đang khi nói chuyện còn cố ý xem xét một mắt kia trước hiến trên đồ họa lão già. Sở Phong đại nhân tha mạng, Sở Phong đại nhân tha mạng a, thấy thế, vị kia hiến đồ lão già, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Hắn thật sự là cực sợ, thập phần hối hận tự mình cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Giờ này khắc này, ngoại trừ trong lòng bội phục Sở Phong kiến trúc trên tạo nghệ, hắn cũng vạn phần xác định Sở Phong là một búng nước miếng, đều có thể chìm chết hắn toàn tộc tồn tại, người như thế, đã không tại nhân loại giới hạn trong phạm vi, quả thực chính là giống như thần tồn tại, hắn là quả thật trêu chọc không nổi. Đây là có chuyện gì? Sở Phong tới chậm cũng không biết trước chuyện đã xảy ra, thế là nhìn về phía Sở Nguyệt. Ai nói muốn giết ngươi, tranh thủ thời gian đừng khóc, đừng quét hưng. Sở Nguyệt trừng lão già kia một mắt. Dạ. Lão già sau khi đứng dậy, một bên trà lau nước mắt, một bên vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, quả nhiên là sợ hãi. Mấy năm không thấy, ta thiện giải nhân ý Sở Nguyệt tỷ cũng học được khi dễ người. Sở Phong cười híp mắt nhìn Sở Nguyệt, hắn đã đại khái đoán được một chút. Nào có, mà Sở Nguyệt còn lại là ngọt ngọt cười một tiếng, sau đó cầm lấy Sở Phong, nói. Sở Phong đệ đệ, mấy năm nay qua được chứ? Được chính là tưởng niệm đại gia. Sở Phong đang khi nói chuyện nhìn quanh một vòng, thời khắc này cùng hắn thân cận người, đều đã đi rồi qua đây, đưa hắn vây vào giữa, đã con kiến chui không lọt. Góc truyện audio.com, ta nói lão đệ à, người này Sở Cô Vũ đại ca là ca ta đây hầu ca thì không phải là ca, đúng hay không? Yêu hầu vương một mặt đùa giỡn hước nhìn Sở Phong. Hầu ca sao lại nói như vậy, quên mất người nào ta cũng không khả năng quên mất ta hầu ca à, Sở Phong đang khi nói chuyện, lấy ra một cái túi càn khôn, thân thủ nhét vào yêu hầu vương trong tay. Hoa ha ha, người thật đúng là hảo đệ đệ của ta à, mà thấy trong túi càn khôn vật phẩm về sau, yêu hầu vương càng là hưng phấn trên nhảy hạ vọt, được kêu là một cái vui vẻ. Cái này không thể được, bọn họ đều có lễ vật chúng ta có thể nào không có. Sau đó, những người khác cũng là nhao nhao hướng Sở Phong đòi hỏi lễ vật. Có tất cả mọi người có, đến mức Sở Phong, sớm liền vì những thứ này cùng hắn quan hệ thân cận người chuẩn bị xong lễ vật mỗi người một phần. Mà ở mỗi cái quan hệ tốt người, đều thu đến lễ vật sau, Sở Phong còn lại là nhìn về phía, những thứ kia cùng hắn không quen, thậm chí hắn không nhận biết Thanh Long Tông trưởng lão cùng đệ tử. Hắn nhìn ra, những người đó, mỗi cái đều rất sợ hắn, nhưng cực kỳ sợ hãi hắn, quan trọng nhất là trong mắt của bọn họ đều có khát vọng, tựa hồ hy vọng Sở Phong nhìn thêm bọn họ một mắt cũng có thể tiện tay đưa bọn họ một điểm cái gì. Ta Sở Phong, là Thanh Long Tông người, vĩnh viễn cũng sẽ không quên Thanh Long Tông chư vị tiền bối cùng với huynh đệ tỉ muội. Hôm nay ta Sở Phong trở về, không chỉ có là các tiền bối chuẩn bị lễ vật cũng vì ta Thanh Long Tông sở hữu các huynh đệ tỉ muội chuẩn bị lễ vật. Bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, đầy trời võ châu phóng lên trời, chừng mấy ngàn vạn viên. Sau đó, những thứ kia võ châu tựa như tâm có sở thuộc nhau nhau rơi vào rồi Thanh Long Tông trưởng lão cùng đệ tử trong tay, người người trong tay đều có. Đa tạ Sở Phong đại nhân, Thu đến Võ Châu, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là mừng rỡ như điên, hướng về phía Sở Phong làm quỳ lại đại lễ. Như vậy liền tạ, vị miễn quá sớm một chút. Sở Phong mỉm cười, sau đó hai tay vũ động, một tòa đại trận liền tại giữa không trung thành hình. Cùng lúc đó, Sở Phong bắt đầu không ngừng hướng đại trận bên trong, đưa lên tài liệu, hết thảy quá nhanh, căn bản không có người có thể thấy rõ Phong động tác. Mà đại khái sau nửa canh giờ, Sở Phong tòa đại trận này rốt cục bố trí xong, chẳng qua là nhìn kia kim mang lập lòe đại trận, không người biết trong đó đến tột cùng là cái gì. Có thể không thể nghi ngờ là, mọi người đối với đại trận kia, đều tràn đầy mong đợi, Sở Phong có thể trong nháy mắt chế tạo ra, như vậy hoàn mỹ cung điện, này nửa canh giờ tất nhiên có thể làm ra càng thêm kinh vi thiên nhân đồ vật mới là. Đó là cái gì, Sở Phong đại nhân, sẽ không cho chúng ta mỗi người, đều chế tạo một cái cung điện đi. Có đệ tử, một mặt mong đợi nói, đừng có nằm mộng chúng ta là thân phận gì, Sở Phong đại nhân đưa chúng ta lễ vật cũng đã rất khá, làm sao có thể tốn thời gian, cho chúng ta chế tạo như vậy tinh mỹ cung điện, còn nữa nói, chúng ta Thanh Long Tông nhiều người như vậy, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, chế tạo ra nhiều như vậy cung điện. Có người không tin nói qua, nhưng lại cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm đại trận kia, trong mắt đều là ánh mắt mong chờ. Tán, vào thời khắc này, Sở Phong song trường bỗng nhiên kéo ra, sau đó kia kim mang bên trong, liền nổ bắn ra từng đạo chói mắt ngân mang. Góc truyện audio.com, kia ngân mang quá nhiều, chừng hơn 1000 vạn, tại trên đường chân trời phiêu động, giống như là ngân sắc sao băng, trên không trung vũ động, phi thường chói mắt. Mà ở giữa không trung phiêu động sau một lát, những thứ kia ngân mang dĩ nhiên phi lạc mà xuống, bắt đầu rơi vào Thanh Long Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử trong tay. Khi kia ngân mang vào tay về sau, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, đó là một thanh kiếm, một thanh ngân sắc kiếm, này kiếm không chỉ có xinh đẹp, nhưng ở lưỡi kiếm phía trên, còn khắc Thanh Long Tông ba chữ lớn. Ta thần A, ta không phải nằm mơ chứ. Giờ khắc này, đừng nói là tay cầm này kiếm người, coi như là không có được này kiếm người, cũng là gương mặt kinh thán. Hơn 1000 vạn thanh kiếm, không chỉ có giống nhau như đúc, chủ yếu nhất là, này mỗi một thanh kiếm, đều không phải là bình thường binh khí, mà là kỳ binh. Đầy đủ hơn 1000 vạn đem kỳ binh, đồng thời đều là kỳ binh trong cực phẩm, này vốn liền đã làm người ta giật mình không thôi, quan trọng nhất là, này đúng là Sở Phong trong vòng nửa canh giờ kiệt tác, điều này khiến mọi người có thể nào không sợ hãi. Cách chương.